Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 72, tư nhân động thiên phúc địa. Trở lại chỗ ở, Vân Phi Dương liền đem Thiên Yêu Thanh Âm luyện hóa thành công. Ngoài ý muốn rất thành công. Thiên Yêu Thanh Âm là cái kia dùng ngàn loại yêu thú thanh âm luyện thành trường thành tính vũ khí. Tên cái kia linh khí cứ như vậy ẩn vào cổ họng của hắn nơi. Sờ lên yết hầu, cảm giác gì đều không có. A, a, a, phát ra tiếng cũng không có gì thay đổi. Xem ra thứ này đến cùng phải dùng làm sao? Chỉ có thể chậm rãi khám phá. Phong khởi hải nội không xa chung quanh. Rất nhiều chim bay uịch lấy bay mất. Hạo Miểu, Phong các đệ tử. Những này chim nhỏ làm sao vậy? Làm sao từng cái giống như phía sau có cái gì đang đuổi? Cái gì cũng không biết. Vân Phi Dương chơi một hồi liền đem lực chú ý bỏ vào chính mình vừa mới đạt được động thiên phúc địa bên trên. Đây chính là cái đồ tốt a. Cũng không biết hắn động thiên phúc địa là dạng gì. Căn cứ ghi chép, mỗi người động thiên phúc địa đều là khác biệt. Này không chỉ quyết định bởi tại trời sinh, đồng dạng quyết định bởi ở phía sau ngày. Đơn giản một chút tới nói, làm động thiên phúc địa mở ra về sau, sẽ có thuộc về mình đặc sắc cùng hạn chế. Khả năng hạn chế linh thực chủng loại, cũng có thể hạn chế thú loại số lượng, thậm chí là năng lượng thuộc tính. Tại hạn chế đồng thời, còn sẽ có tương ứng tăng phúc. Khả năng càng thích hợp nào đó loại dược thảo sinh trường. Khả năng gia tốc năng lượng nào đó sinh sôi. Cũng có thể tăng cường thú loại sinh sôi năng lực vân vân. Liền xem như trời sinh đạt được thiên phú là giống nhau. Bằng vào ngày mai phát triển cũng sẽ có các loại tình huống xuất hiện. Chẳng hạn như bởi vì trồng thảo dược bài bố cùng số lượng nguyên nhân. Khiến cho động thiên phúc địa tăng lên nào đó loại năng lực. Hay là thấp xuống một loại nào đó thuộc tính. Động thiên phúc địa không có đẳng cấp. Chỉ nhìn người bồi dưỡng, liền xem như đạt đến đại thừa kỳ, cũng không thể cam đoan nhất định so kim đan kỳ động thiên phúc địa tới tốt lắm. Bất quá động thiên phúc địa là không thể trang bị có trí tuệ sinh linh. Nói cách khác, thành tinh thực vật cùng mở trí động vật đều là không thể đi vào. Càng đừng đề cập tu sĩ ngoại trừ chủ nhân. Vân Phi Dương kiếp trước xem không ít liên quan tới tùy thân không gian tiểu thuyết. Lúc ấy hắn nhưng hy vọng chính mình có như vậy một cái tùy thân không gian. Đủ loại đồ ăn trồng chút hoa. Bên trong còn có một hơi có thể tẩy cân phạt tủy linh tuyền. Không nghĩ tới cả đời này thế mà tròn mộng. Tiến vào tùy thân không gian sau. Hả? Đây là cái quỷ gì thiên phú? Lúc này, Phong Quỳnh Môn trong đại điện. An Vân tại Vân Phi Dương rời đi sau liền tìm được phi dịch. Hắn cảm thấy chính mình lại cùng cái này tiểu đệ tử tiếp xúc một đoạn thời gian khả năng tâm cảnh sẽ bị đả kích. Trưởng môn sư huynh, ta dự định đi ra cửa đả kích cứu hàng già. Phi dịch sốc lên mí mắt. Ô, ngươi chừng nào thì tích cực như vậy hướng lên rồi. Sư huynh, nhìn ngươi nói, ta vẫn luôn rất tích cực hướng lên. Vì đại nghĩa tự nhiên nghĩa bất dung từ. An Vân cười tủm tỉm. Một mặt chính phái, một bên trang không tồn tại thủ thông yên lặng liếc mắt. Tin người ta là điên rồi. Phi dịch thở dài, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật không có chuyện gì xảy ra. Sư huynh ngươi như thế nào không tin ta đây? Ha ha, ta coi như sư huynh ngươi đáp ứng. Như vậy ta đi, giúp ta chiếu nhìn một chút ta kia ba đồ đệ. Chậm rãi, ai bảo ngươi đi? An Vân phàn nàn khuôn mặt, đem lùi lại chân thu về. Sư huynh, ta này không suy nghĩ lấy thật vất vả thân thể tốt. Đi tìm cứu hàng giả báo thù a. Ngươi không nói rõ ràng, ta là sẽ không để cho ngươi đi. Chẳng lẽ ta sẽ còn để ngươi lại ném Hạ Vân Phi Dương làm ta một. Ngươi đối mặt, không có khả năng. Tên kia lại một lần nữa lên, Phong Quỳnh Môn đại sự ký. Hiện tại kia hé mở giấy đều là tên của hắn. quả thực không nghĩ lật ra. Thật, Phi, đừng cho là ta không biết lúc trước cái kia cứu hàng giả chết sớm. Cứu hàng giả vốn dĩ sống tuổi tác liền không dài, lúc trước lại bị ngươi đánh tới trọng thương, liền kém không có tại chỗ tử vong. Hơn nữa về sau chính khí liên minh trực tiếp đem cục diện rối rắm tiếp thu. An Vân nhìn nhà mình sư huynh, biết nếu như không nói là thật sẽ không để cho hắn đi. Sớm biết hắn liền lại muộn điểm ra quan. Hắn cái này tiểu đệ tử đúng là điên cuồng. Nhìn xem đem trưởng môn sư huynh đều bức thành dạng gì làm được tốt. Kỳ thật đi, thật sự là Phi Dương quá nhiệt tình. Ta quyết định làm hắn không muốn đem tâm tư quá mức để tại ta người sư phụ này trên người. Không thì như vậy không được a. Thật sự là chậm trễ tu hành. Thuận tiện còn nhẹ gật đầu. Một bên Trang Không Tồn Tại thủ thông yên lặng ở trong lòng cấp Vân Phi Dương giơ ngón tay cái. Lợi hại, phi dịch, thế mà thật là Vân Phi Dương nguyên nhân. Không biết vì tâm tình gì rất phức tạp. Có một loại cảm đồng thân thụ đồng tình. Lại có một loại An Vân cũng có hôm nay, sảng khoái. Vậy ngươi giải quyết bây giờ chúng ta đầu chọc chuyện, liền có thể đi. Không thì như vậy đi ra ngoài cũng là bị người chê cười. Nói xong khoát khoát tay liền không nói. Đây chính là không có thương lượng. An Vân nguyên bản cười tủm tỉm mặt trong nháy mắt biến mặt không biểu tình, thậm chí còn có một chút tê liệt. Ha ha, ngươi cho rằng ta không muốn để cho tóc dài trở về sao? Mà liền tại An Vân trầm tư suy nghĩ làm sao làm tóc dài trở về thời điểm, Vân Phi Dương đối với chính mình động thiên phúc địa có chút một lời khó nói hết. Lần thứ nhất tiến vào động thiên phúc địa sau, liền có thể biết mình động thiên phúc địa đến cùng là cái gì đặc tính. Mà hắn giờ phút này rất muốn ghét bỏ, thế nhưng là đây là mình đồ vật, không thể tùy tiện ghét bỏ. Động thiên phúc địa thuộc tính nói là ngẫu nhiên, kỳ thật cũng cùng một người linh hồn có quan hệ. Thế nhưng là, chẳng lẽ hắn nhìn rất như là một cái phổ độ chúng sinh thánh nhân? Vì cái gì hắn động thiên phúc địa là chỉ cần tại ở trong đó sinh trưởng sinh linh, liền có được trừ tà, phá tà chi lực, hay hơn chính là còn có thể đề cao may mắn giá trị loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Ân, khí vận cũng có thể nói là một người may mắn giá trị, nghĩ như vậy đến cái đồ chơi này còn giống như rất mạnh mẽ. Được rồi, thử một chút rồi nói sau. Linh tử, Vân Phi Dương kêu gọi rất lâu không có ra sân qua Kha Lực Lĩnh Yến Hằng. Tiểu gia hỏa vừa nghe đến Vân Phi Dương gọi hắn, lập tức bay đến Vân Phi Dương trên tay, dương cái đầu cầu sủng hạnh. Linh tử hiện tại mặc dù rất cơ linh, nhưng là còn không có chân chính khai linh trí, nói đúng ra yêu thú trở lên là không thể tiến vào động thiên phúc địa, còn có một ít đặc thù linh thú cũng không thể. Đưa ngươi đi chỗ chơi tốt. Tiếp tục, linh tử liền xuất hiện ở động thiên phúc địa bên trong. Vừa mới mở ra động thiên phúc địa chưa đủ lớn, diện tích đại khái là 2 đến 30 mét vuông dáng vẻ. Muốn một chút xíu bồi dưỡng mới có thể biến lớn. Vân Phi Dương theo trong sân đào một chút linh thổ cùng linh thực rời đi đi vào. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một sự kiện, kỳ thật sư huynh có thể đem con thỏ nuôi dưỡng ở động thiên phúc địa bên trong a. Như vậy sư tỷ không phải muốn trộm cũng trộm không tới sao? Chính là kỳ quái, lần sau hỏi một chút tốt. Lúc này đang cùng những đồng môn khác sư huynh đệ thảo luận làm sao cho mình sư đệ bộ bao tải sau đó moi ra tóc dài điều kiện hoài phi, đột nhiên dùng mình một cái có loại không thơm cá khô. Bấm ngón tay tính toán, tựa hồ cùng sư đệ có quan hệ. Chẳng lẽ là bộ bao tải chuyện bị phát hiện rồi? Cái này, do dự nhìn thoáng qua chung quanh đồng môn sư huynh đệ, quyết định vẫn là tạm thời từ bỏ kế hoạch này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,